Thợ sửa giày, chương 3, 3, gặp Ngô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu như lúc nào mặt mũi Lâm Chi cũng lạnh tê, bình thường cậu gần như không bao giờ giao tiếp với người khác. Ngoài đời cậu cũng hiếm khi tiếp xúc với việc gì khiến mình cười. Dần già, gương mặt Lâm Chi không còn biểu cảm gì nữa. Nhưng thật ra mặt cậu rất nét, nhất là hai lúm đồng tiền to bằng hạt gạo chênh chách dưới khóe môi. Lúc cậu cười, hai bên má lõm vào, tựa một hũ đường trao nghiêng, toàn thân cậu như hóa từ mùa đông lạnh lẽo sang mùa xuân trái ngọt. Hiểm nỗi cảnh xuân này chỉ kéo dài trong thoáng chốc, chớp mắt một cái là đã bị chủ nhân giấu nhẹm đi. Lâm Chi lại ngồi thẳng, chạm phải ánh nhìn của Nhiếp Chấn Hoành, cậu hơi nghi hoặc nghiêng đầu. Sửa xong rồi à? Bấy giờ, Nhiếp Chấn Hoành đang dán miếng gót giày không có nhãn mác vào mặt sau của chiếc giày bên phải, phản ứng đầu tiên của Lâm Chi là ông anh thợ giày này sửa xong rồi. Cậu nghĩ bụng, hóa ra sửa giày đơn giản quá chừng, y như mình dùng băng dính hai mặt ở nhà vậy, xé một phát, dán một lèo, thế là xong. Khụ, làm sao nhanh thế được? Nhiếp Chấn Hoành không nhìn cậu nữa. Anh cảm thấy hôm nay lòng hiếu kỳ của mình hơi bị thừa thãi. Nếu chẳng thế, thì sao mình cứ nhìn người ta chòng chọc làm gì? Anh thầm thóa mạ bản thân mấy câu, rồi bắt đầu làm việc hết sức chuyên chú. Mỗi người lại có một tướng đi riêng. Phần chân và lực tiếp xúc với mặt đất ít nhiều đều có khác biệt. Có người dồn trọng tâm về đằng sau, chỗ gót ở sau cùng mòn nhanh nhất. Có người đi khuỳnh chân, mặt đế hai bên sẽ bị mài nhiều hơn. Dần già, giày sẽ không còn bằng phẳng nữa. Thậm chí nếu đứng thẳng, có mấy chỗ còn treo lửng treo lơ. Thông thường, tình huống này xảy ra khi giày được sử dụng với tần suất cao. Điều ấy có nghĩa là người chủ cảm thấy giày đi êm chân, nên mới đeo thường xuyên. Bởi vậy, nhiều người không đành lòng vứt đôi giày yêu thích của mình đi ngay, hầu hết vẫn xách chúng ra tiệm sửa giày, để gã thợ giày như anh đổi miếng gót khác, đặng mang về đeo thêm 2-3 năm nữa. Cho nên, trong các ngón nghề sửa giày, công việc qua tay Nhiếp Chấn Hoành nhiều nhất chính là sửa đế giày. Anh làm vô cùng thuận tay, nhắm mắt cũng biết phải thay thế nào. Đầu tiên là lấy một miếng phấn trắng ra từ hộp dụng cụ, so sánh kích cỡ của miếng đế và gót sau. Đánh dấu mấy chỗ quan trọng bằng phấn. Sau đó anh lấy dao tước ra và dụng cụ cắt viền ra. Xoèn xoẹt vài nhát, phần cao su thừa rơi xuống đất, chỗ còn lại sẽ vừa in khin khít với gót giày. Kế tiếp, những bước sau đấy cũng tựa tựa như lúc sửa sang đan cho bà cụ ban nãy. Chỉ cần dùng bàn chải cọ sạch bụi bẩn trên đế giày, rồi dùng keo sửa giày chuyên dụng dán đế lại phơi cho khô là được. Có điều, cậu đang vội à, trước khi dán keo. Nhiếp Chấn Hoành hỏi Lâm Chi thêm một câu. Nãy anh thoáng thấy cậu chàng trước mặt ngó đồng hồ mấy lần. Lâm Chi lại cúi đầu nhìn cổ tay, ngẫm ngợi một lát, rồi mới gật đầu. Chắc là vội à? Nhiếp Chấn Hoành nghe thế thì không khỏi bật cười. Vội thì vội, không vội thì thôi, chứ. Chắc vội, là cái thể loại gì? Keo này chắc tầm nửa tiếng nữa mới khô. Cậu tự tính toán thử xem, liệu có lỡ việc sau đấy không? Nhiếp Chấn Hoành giải thích với cậu, rồi lại đưa ra phương án dự phòng cho cậu. Nếu cậu sốt ruột thì tôi đóng đinh luôn cho cậu. Bao giờ cậu xong việc quay lại đây, tôi lại dính lại cho cậu nhé. Hôm nay Lâm Chi ăn mặc trang trọng thế này là để đi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó cậu vừa chuyển nhà xong, đang xuống lầu mua đồ thì đột nhiên bị một người ngăn lại. Người đó hỏi cậu có hứng thú muốn làm quản lý bất động sản không? Thật ra Lâm Chi chẳng hiểu quản lý bất động sản là cái chi, chỉ nghe người nọ bảo được nhiều tiền hoa hồng, thu nhập tốt. Cậu ngẫm ngợi một lát, rồi gật đầu đồng ý, trước kia có mẹ nuôi cậu, giờ mẹ không còn nữa, cậu phải tự nuôi sống bản thân. Suy nghĩ của Lâm Chi rất đơn giản, giờ cậu không có tiền, đi làm là kiếm được tiền, vậy thì cậu đi làm thôi. Trước kia mẹ hay lo cậu ra ngoài sẽ bị người ta bắt nạt. Nhưng Lâm Chi cảm thấy mình đã trưởng thành rồi. Nhìn mà xem, đến cả anh thợ sửa giày cũng thấy cậu giỏi lắm nhé. Lâm Chi còn nhớ như in ông quản lý bất động sản kia hẹn cậu lúc 11 giờ hôm nay, giờ còn 10 phút nữa là tới lịch hẹn. Cậu ngẫm lại câu nói của Nhiếp Chấn Hoành một lần trong đầu, rồi mới hỏi. Đóng đinh, có mất thêm tiền không? Trong túi quần cậu có 100 tệ, cậu rút nó ra từ bao lì xì mẹ cho cậu hồi Tết năm ngoái. Ở nhà còn mấy tờ nữa, đó là món tiền duy nhất cậu có bây giờ. Số còn lại đã bị gã đàn ông kia lấy mất trước khi chuyển nhà rồi. Lâm Chi không giỏi học hành, nhưng tính toán thì cũng ổn. Cậu cảm thấy nếu mình ăn tiêu cần kiệm thì vẫn trụ được mấy tháng. Nên bây giờ tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu? Nhiếp Chấn Hoành không biết suy nghĩ của Lâm Chi. Anh chỉ cảm thấy vị khách này thú vị thật. Tuổi trẻ bây giờ đều rất sĩ diện, bình thường chỉ có các cụ ông cụ bà thích tích cóp tiền mới hỏi mấy câu thế này. Thì thoảng họ tính toán chi li đến mức khiến anh phải cạn lời, chẳng có kiên nhẫn mà trả lời mấy câu kiểu vậy nữa. Nhưng khi cậu thanh niên hỏi thế, Nhiếp Chấn Hoành lại có cảm giác cậu chàng đang rất chân thành. Không có bất kỳ hàm ý sâu xa gì khác, cậu ta chỉ muốn biết có tốn thêm tiền không, mà tốn thì tốn bao nhiêu mà thôi. Nhiếp Chấn Hoành rất thích kiểu thẳng thắn thế này, nên anh cũng trả lời đúng sự thật luôn. Mất thêm đấy, nếu đóng đinh cậu phải trả thêm 5 tệ, phí vật liệu và phí lao động, tính thế hắn còn rẻ. Vậy thì tôi không đóng đinh đâu. Câu trả lời của Lâm Chi cũng vô cùng dứt khoát. Nhiếp Chấn Hoành nghe khách đáp vậy, cũng chẳng mất vui tẹo nào vì không kiếm được thêm tiền. Ngược lại, thấy câu trả lời của cậu thanh niên không khác suy đoán của mình là bao. Anh còn không khỏi bật cười thích thú. Được, vậy cậu vừa ăn sáng vừa ngồi đây đợi nhé, lát nữa là khô thôi. Vâng, Lâm Chi gật đầu, nhưng cậu không ăn sáng ngay, mà lấy di động ra khỏi túi quần, lật danh bạ đến cuộc gọi gần nhất, gọi lại vào số đó. Quản lý Triệu, vâng, vẫn chưa ạ, giày em hỏng rồi. Đang sửa ạ, phải muộn nửa tiếng. Vâng, hẹn gặp lại anh ạ. Nhiếp Chấn Hoành nghe cậu thanh niên trò chuyện với đầu dây kia. Đối đáp cực kỳ đơn giản rõ ràng xúc tích, thẳng thừng đến độ anh còn có thể đoán được đầu dây bên ấy đang hỏi gì. Chờ bên đó đồng ý rồi, bên này chẳng thèm tám thêm câu nào dư thừa, lập tức cúp máy luôn. Nhiếp Chấn Hoành nghĩ bụng, đến anh còn có thể tưởng tượng ra tâm tình của người nghe ở đầu dây kia đang đè nén đến mức nào. Cô cậu này thú vị quá. Tiểu Nhiếp ơi. Lúc này, Trương Thúy Phương bà chủ tiệm tạp hóa kế bên thò đầu ra, tay cầm chiếc đũa. Chị luộc ngô, mềm lắm đấy, mau qua lấy một bắp ăn thử này. Trương Thúy Phương tuy có hơi bép xép, nhưng tính tình vẫn rất thơm thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi bên đều là hàng xóm láng giềng, lại ở ngay gần nhau như thế. Bình thường có đồ ăn thức uống gì ngon lành, thím đều hay sẵn lòng chia sẻ với Nhiếp Chấn Hoành. Nhiếp Chấn Hoành quơ tuýp keo mình đang cầm. Cảm ơn chị Trương, em đang bận ạ, anh vốn định từ chối. Nhưng lướt thoáng qua túi quà sáng Lâm Chi đặt trên tủ, anh lại nói lái đi. Cậu khách trong quán em cũng chưa ăn gì, hay là chị cho người ta nếm thử nhé. Nhiếp Chấn Hoành còn nhớ rõ mồm một vẻ mặt chê bôi của Lâm Chi lúc nhìn túi quà sáng sau khi bị ngã. E là cậu chàng cũng chẳng muốn ăn đâu, nhưng xui thay cò không tiến, nên đành miễn cưỡng ăn vậy. Bản thân anh cũng là một kẻ từng trải nhiều cay đắng, anh biết một khi đã nghèo quá rồi thì cái gì cũng nuốt trôi được. Giờ anh chẳng còn chút ngại ngùng gì với việc thuận nước đẩy thuyền nữa. Chị nấu khéo thế này, xem như giữ khách giúp em chị nhé. Nhiếp Chấn Hoành sợ Trương Thúy Phương để bụng, nên lại nói thêm một câu. Khách mới bên anh chẳng có bao nhiêu, toàn là khách quen cũ quanh khu này, Lâm Chi có thể coi là một gương mặt mới. Ây, có gì to tát đâu mà, Nhiếp Chấn Hoành chân què chứ miệng không què, mới khen mấy câu mà đã khiến Trương Thúy Phương vui vẻ ra mặt. Thím ta dứt khoát đi ra khỏi tiệm mình, chui thẳng vào cửa hàng sửa giày, nhét bắp ngô đang được xiên trên đũa vào tay Lâm Chi. Động tác của thím ta nhanh tới nỗi Lâm Chi chưa kịp phản ứng, cũng không thể chối từ. Ngô luộc nước xuông thôi, khéo khiếc quái gì, thím đưa đồ ăn xong, thì mới sửa lại câu nịnh ban nãy của Nhiếp Chấn Hoành. Chú ấy à, muốn khen thì phải khen đồ ăn quán lão Chu ngon. Sáng nay chị vừa mua bên lão ấy đấy, thế thì cũng nhờ chị khéo chọn. Nên mới có ngô ngon nhường này chứ ạ, Nhiếp Chấn Hoành cười nói. Nãy chị luộc là em đã nghe thơm nức rồi. Lão Chu mà hai người nhắc đến là một nhà buôn nhỏ ở con phố xeo xéo đằng đối diện. Cả gia đình 5 người, trông một cửa tiệm chỉ rộng mười mấy mét vuông. Ban ngày, hai vợ chồng già lấy cửa hàng để bán rau dưa củ quả. Tới tối, con trai con dâu bày thêm mấy bộ bàn ghế, bán thịt nướng bên ngoài. Nhà bên ấy còn có một đứa bé vừa tròn 2 tuổi. Cả nhà tranh thủ ai rảnh lúc nào thì chia nhau chăm nó lúc ấy. Tuy rằng vất vả, nhưng cuộc sống cũng gọi là sung túc. Trương Thúy Phương rất ưng cái miệng của Nhiếp Chấn Hoành, nói năng ngọt xớt, không như lão mập chết bầm nhà thím, mở mồm ra là làm người ta uất chết. Thím quay người lại tất tả về quán mình, chẳng mấy giây sau đã bưng hai cái bát sứ qua, để lên chiếc ghế trống bên cạnh Nhiếp Chấn Hoành. Chú không có thời gian để gặm ngô, nhưng cũng rảnh mà uống nước chớ. Thím ta chỉ cái bát, chị múc cho chú hai bát nước dâu ngô, thanh nhiệt giải khát, bao giờ rảnh chú uống cho nhuận hồng. Nói xong, thím cũng không đợi Nhiếp Chấn Hoành trả lời, mà vội vã về ngay. Hai anh chàng bị bỏ lại trong tiệm liếc nhau, cùng bật cười. Có điều Nhiếp Chấn Hoành cười rất thoải mái, há miệng khoe hàm răng trắng, khóe mắt nhăn cả lại vì cười. Còn Lâm Chi thì chỉ mím môi và hơi giật khóe miệng, khiến đôi má lúm đồng tiền hiện ra một thoáng. Ăn đi, chị Trương tốt bụng lắm. Nhiếp Chấn Hoành cười xong, thì hất cằm về phía thứ Lâm Chi đang cầm. Ngô mềm đấy, ăn đi cho nóng, ngon hơn món bánh bao của cậu nhiều. Lâm Chi bất giác làm theo lời người đàn ông nói. Phải tội đã đưa bắp ngô tới miệng chuẩn bị gặm, tay cậu lại chợt dừng sững, không chuyển động nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bấy giờ Nhiếp Chấn Hoành đã chét loại keo khô nhanh, đang cố định miếng gót vào đế giày. Anh lướt mắt thấy động tác của Lâm Chi, không khỏi hỏi cậu. Sao thế, hình như thằng nhóc này cứ thi thoảng lại chết máy. Chưa rửa tay, Lâm Chi nhíu mày, có vẻ hơi khó xử. Gì cơ, Nhiếp Chấn Hoành không nghe rõ, lại hỏi lần nữa. Trước khi ăn, phải rửa tay, Lâm Chi xòe bàn tay ra, nhìn ngón tay mình chằm chằm, nhả từng câu từng chữ. Nhiếp Chấn Hoành liếc bàn tay trắng nõn sạch sẽ trước mặt mình, nhất thời chưa thủng vấn đề. Đến lúc thấy năm ngón chân đang cuộn tròn trên chiếc dép lê, anh mới hiểu Lâm Chi đang nói gì. Bàn nãy cởi tất, chưa rửa tay. Nhiếp Chấn Hoành là một kẻ thô kệch thường xuyên bưng bát lên ăn sau khi sửa giày. Anh quả thực không có tinh thần tự giác như thế. Chẳng phải vẫn còn cách một cây đũa à, có chạm trực tiếp vào đâu, sao lại không được? Anh không hiểu lắm, nhưng nếu khách đã có thói quen đấy, thì anh cũng chẳng dám nói gì. Sau nhà có bồn rửa đấy, Nhiếp Chấn Hoành dứt khoát bỏ chiếc giày đang cầm xuống, ngồi dậy tính đưa Lâm Chi đi rửa tay. Lâm Chi đứng lên đi theo anh, khi thấy tướng đi không được bình thường lắm của người đàn ông, đôi mắt cậu lơ đãng dõi theo cẳng chân của Nhiếp Chấn Hoành. Sau khi quan sát mấy lần, cậu dừng cái chân đang rộng bước lại. Sao vậy? Nhiếp Chấn Hoành quay lưng về phía Lâm Chi, nên không biết chuyện gì vừa xảy ra. Anh thấy cậu không theo kịp, thì ngoái lại gọi. Đi có mấy bước thôi, ngay đằng sau ấy. Anh chỉ cánh cửa sau nhà, còn tưởng Lâm Chi ngại xa quá nên không muốn đi. Không được, Lâm Chi chớp chớp mắt, tự đi về phía cánh cửa ở hướng đối diện. Để lại mình Nhiếp Chấn Hoành không hiểu mô tê gì nhìn cậu đi qua nhà kế bên, hỏi bà chủ quán. Có khăn ướt không ạ? Hở, đương nhiên là có rồi. Trương Thúy Phương đang ngồi đằng sau tủ kính, vừa gặm ngô vừa xem tivi, thấy khách tới thì nhanh nhẩu lấy một bao khăn ướt đã khử trùng đưa cho khách. Bao nhiêu tiền ạ? 6 tệ. Trương Thúy Phương báo giá xong, ngẩng lên thì thấy gương mặt Lâm Chi ở khoảng cách gần. Úi, nãy không để ý, giờ mới thấy anh cu này kháo thật. Vì thế bà chủ Trương dạo này đang mê mẩn mấy phim thần tượng bỗng thấy tim mình mềm nhũn. Chú em đẹp trai thế này, chị tính rẻ cho cưng thôi, 5 tệ. Nhà đậu, lão Nhiếp, nghiến răng, 5 tệ này, sao em làm giàu cho bà, mà không làm giàu cho anh, cách Trương.